Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 271, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hai từ Dạ Sắc và Trần Ca vừa nói ra, toàn bộ cơ thể của Trần Duyệt Giao đều chấn động lên. Không dám tin tưởng mà nhìn cậu ta. Trong lòng Trần Duyệt Giao rất là khiếp sợ. Cậu ta, cậu ta là làm sao mà biết được. Cô ta trước đó trước học ra bên ngoài ăn chơi. Đúng là ở tuổi tác này tương đối là tò mò. Liền đi theo mấy chị gái xinh đẹp thượng lưu vừa mới quen biết cùng đi đua xe. Đi theo các người đó đến quán ba Dạ Sắc. Trần Ca kia là ông chủ nhỏ của quán ba đó. Sau khi cô ta uống say, chuyện gì cũng đều đã làm. Uống say rồi ngủ cùng đàn ông. Bị những người ở vũ trường đó đến tống tiền. Còn bị chụp ảnh nút, giường chiếu, mà này đó, Trần Ca kia đều là biết đến. Chu Quân Hào như thế nào sẽ biết cái này. Ngay cả ở những chị em mà cô ta chơi chung ở trong trường còn không biết được. Trần Duyệt Giao cắn môi dưới, cúi đầu tới không dám nhìn cậu ta. Chu Quân Hào khẽ cười một tiếng. Trần Duyệt Dạ, từ sau lần đó cô làm như thế ở trước mắt của tôi, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt mới đúng. Cô cho rằng ai cũng dễ bị ức hiếp giống như những bạn học trước kia bị cô khi dễ sao? Nói cho cô biết, cô chọc vào sai người rồi. Về sau, nhìn thấy Hàn Mộ Vi, ngoan ngoãn cách xa cậu ấy ra một chút cho tôi. Nếu không mà nói, Chu Quân Hào cười lạnh thanh, không chút do dự rời đi. Âm thanh của cậu ta khiến cho Trần Duyệt Giao cảm thấy sợ hãi. Cả người Trần Duyệt Giao đều nổi da gà lên hết, run rẩy mà ngẩng đầu. Vừa khéo nhìn thấy được Chu Quân đi đến chỗ khúc cua quay đầu lại nhìn cô ta nhếch miệng cười. Đợi đến khi bóng dàn của Chu Quân Hào hoàn toàn biến mất khỏi nơi này, Trần Duyệt Giao lúc này mới bình tĩnh hô hấp bình thường. Lòng còn sợ hãi mà nhìn về hướng Chu Quân Hào đã rời đi. Cô ta sai rồi, cô ta trước kia có từng nghe nói đến, Chu Quân Hào là từ một trường học tư nhân nổi tiếng chuyển qua đây. Ngôi trường kia tuy nói là trường tư nhân, nhưng muốn được vào học cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một ngôi trường tốt như thế, Chu Quân Hào lại ở ngay thời điểm học lớp cao tam 12, mà chuyển đến Giang Thành Nhất Trung này, chắc chắn là đã vi phạm vào nội quy gì của nhà trường kia rồi. Cô ta đột nhiên nhớ đến có lần ra ngoài chơi có nghe được mấy lời bàn tán. Nghe nói có hai học sinh nam trong trường tư nhân nào đó mới có được nửa học kìa đã nảy sinh ra xung đột đánh nhau. Trong đó có một người thiếu chút nữa bị đáng chết, phải nằm ở trong bệnh viện mấy đến mấy tháng mới có thể xuất viện được. Nhưng mà lại không về trường học lại, mà ngược lại là muốn tạm thời nghỉ học. Nghe nói là sợ tên nam sinh đã đánh mình kia là tìm đến gây thêm phiền toái nữa. Tên đánh người thì kiêu ngạo thế, ngược lại là đối phương bị đáng lại vô cùng sợ hãi. Còn về chuyện ẩn khúc ở bên trong đó thì tất cả mọi người đều không có biết được. Nhưng mà, cô ta lại nghe nói, cái tên nam sinh đánh người kia bị nhà trường cho thôi học rồi. Sau đó cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện ở Giang Thành. Cái tên nam sinh kia nghe nói chính là nhân vật Phong Vân. Những nhân vật nổi tiếng gây nhiều sự chú ý ở trường cấp 3 sở tư nhân kia. Lớn lên rất tuấn tú, thành tích lại cực tốt, gia cảnh cũng không tồi, nghe nói còn có học võ. Các môn thể thao cũng đều biết. Còn đại biểu cho trường của bọn học lấy được không ít giải thưởng trong các cuộc thi của quốc gia. Nhắc tới người của cậu ta, không có khen ngợi cậu ta, ngược lại là cái người nam sinh bị đánh kia, người khác nhắc tới liền đầy mặt phỉ nhổ. Vừa nãy lúc Chu Quân Hào dựa ở bên tai cô ta nhỏ giọng nói. Trần Duyệt Giao đột nhiên lại nghĩ đến, cái tên nam sinh bị cho thôi học kia, nghe nói, cũng tên Chu Quân Hào. Cứ như thế trong nháy mắt, Trần Duyệt có một trực giác cực kỳ mãnh liệt, cái tên Chu Quân Hào bị đuổi học kia chính là Chu Quân Hào vừa mới nói chuyện bên tai cô ta. Cậu ta mang mắt kính, sau khi chuyển đến Giang Thành Nhất Trung vẫn để cho người ta thấy thành tích của cậu ta vô cùng bình thường. Nhưng thật ra ở những lúc học tiết thể dục, những lúc lớp 1 và lớp 2 cùng chung một thời gian học thể dục, Trần Duyệt Giao đã từng nhìn thấy không chỉ là một lần. Chu Quân Hào ném bóng rổ gần như là bách phát bách trúng. Có điều lúc đó sự chú ý của cô ta tổng thể đều lại đặt ở trên người của người đang vận động thể thao với Chu Quân Hào. Hàn Mộ Vi, lại là ở vừa mới kia trong nháy mắt, mới đột nhiên nghĩ tới Hàn Mộ Vi bên người Chu Quân Hào, cách Trương.